Chương 298, biến mất khôi vàng hạ lạc. Chuyện ngày thứ hai, Shinichi lần nữa đi vào BNKNG nhà kho. Một phen tìm kiếm đằng sau, Shinichi tại tàu ma đáy thuyền tìm tơ y một chút rêu xanh. Chỉ cần có rêu xanh tồn tại, liền chứng minh cái này tàu ma 7 năm qua căn bản cũng không có đắm chìm tại đáy biển, có lẽ là giấu ở một chỗ nào đó cũng khó nói. Ngay lúc này, Shinichi bỗng nhiên nghĩ đến hải đăng bên trên kính viễn vọng, nó là hướng về phía hải quân sơn động phương hướng. Nghĩ đến nơi này, hết thể câu đố tựa hồ cũng đã giải mở. Shinichi vội vã hướng phía hải quân sơn động chạy tới, vừa tới tới đó, Shinichi liền thấy 3-4 thôn dân vây ở nơi đó. Ngay tại Shinichi còn đang vì như thế nào giấu giếm những thôn dân kia ánh mắt mà đại phí đầu góc thời điểm, Mị Cạ Mị Sủ Dù đột nhiên xuất hiện tại Shinichi đằng sau. Đối với cái này nhí nha nhi nha nhờ nha đầu, Shinichi xem như phục, mặc kệ chính mình xuất hiện ở nơi nào, cái nha đầu này luôn có thể tìm tơ y hắn. Đại ca ca, ngươi có phải hay không muốn đến hải quân sơn động đi? Ta thế nhưng là biết một cái đường tắt ra. Mị Cạ Mị Sủ Dù mang trên mặt tiểu hài tử quỷ linh tinh, lôi kéo Shinichi tay đi hướng phía rừng cây một bên chạy tới. Cũng không lâu lắm, Shinichi cùng Mị Cạ Mị Sủ Dù hai người liền đến hải quân sơn động một cái khác cửa vào. Đi vào sơn động, Shinichi có thể cảm nhận được râm mát gió biển thổi tới, phối hợp bóng tối này, âm trầm sơn động, tức giận thật có đủ dọa người. Mị Cạ Mị Sủ Dù có chút sợ hãi, Shinichi liền đem nàng nhẹ nhàng thân thể bế lên. Đi vào sơn động chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng giống giận trầm thấp, dọa đến Mị Cạ Mị Sủ Dù có chút sợ hãi bổ nhào vào Shinichi trong ngực. Bất chi bất giác, Shinichi liền đi tới một cái thần vị trước mặt, phía trên mang theo 5-6 cây ngọn nến còn tại yếu ớt lóe ra quan mang. Nghe những này kinh khủng trầm thấp, Mị Cạ Mị Sủ Dù sắc mặt khẩn trương nắm lấy Shinichi cánh tay không buông tay. Shinichi nhìn xem bị kinh sợ tiểu nha đầu cười cười, trực tiếp đẩy ra cái kia thần vị, tại phía sau nó dò dỉ ra tới một cái sơn động. Shinichi đem cái này thần vị đẩy tới đằng sau, những cái kia thanh âm trầm thấp liền hoàn toàn biến mất. Hắn méo méo tiểu nha đầu mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, tốt, những âm thanh này đều biến mất. Những rụt kia vốn cũng không phải là hải quân vong hồn thanh âm, mà là gió biển thổi tới cái sơn động này. Cùng nơi này nham thạch không gian gây nên cộng minh tạo thành, người sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng những này. Nghe Shinichi giải thích, tiểu nha đầu QNZ không có cảm thấy sợ như vậy, lá gan QNZ dần dần trở nên đến lớn lên. Shinichi ôm tiểu nha đầu đi vào cái này hắc ám sơn động, khiến cho Shinichi cảm thấy kỳ quái là nơi này cầu thang cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người nào đắp lên mà thành. Shinichi cùng Mị Cạ Mị Sủ Dù đi trong chốc lát, thời gian dần qua thấy được một tia sáng, xem ra cũng nhanh muốn tới cuối sơn động. Vào thời khắc này, Shinichi dưới chân cầu thang đột nhiên đổ sụp, Shinichi vội vàng không kịp chuẩn bị suýt nữa muốn ngã sắp xuống, cũng may hắn vận khởi nội tức, đem thân thể điều hòa đến rất tự nhiên trạng thái, thân thể hai người mới sẽ không đột nhiên ngã xuống. Bình ổn sau khi rơi xuống đất, tiểu nha đầu hay là nhận một tia kinh hãi. Nhìn xem tán toái hòn đá cầu thang, miệng bên trong phàn nàn nói, cái gì đó, làm cầu thang thời điểm cũng không biết làm rắn chắc một điểm. Shinichi túi đầu nhìn xem dính đầy rêu xanh tấm gạch, cùng Shinichi trên tàu ma tìm tơ y giống nhau như lúc. Ngay lúc này, trong ngực Mị Cạ Mị Sủ Dù lại là lôi kéo Shinichi ống tay áo, giống như là nhìn thấy châu báu đồng dạng, vui sướng kêu lên, đại ca ca, ngươi nhìn nơi đó. Thật xinh đẹp ha. Shinichi ôm Mị Cạ Mị Sủ Dù đi từ từ đến sơn động biên giới, tới gần biến ca địa phương có thật dày rêu xanh, nước biển chung quanh cơ hồ cùng mặt đất phải gìn giữ trình độ, cách đó không xa, hai cái lẻ loi trơ trọi nhô ra vách đá nhìn xem tựa như là mang đồng dạng, sóng gợn lăn tăn nước biển nổi lên bọt nước, nhìn ngũ. Quang thập sắc mỹ lệ phi thường. Nhìn xem cái sơn động này diện tích. Liên tưởng tới lần trước Long Thần Hào biến mất thời điểm đúng lúc là một cái đài vị khí. Shinichi suy đoán có thể là bao tiền đến, nước biển thủy triều đem Long Thần Hào dẫn tới cái sơn động này, núi đá sụp đổ đem Long Thần Hào vây ở chỗ này. 7 năm sau một ngày, tiểu đảo lần nữa nên đón bão, sơn động lần nữa sụp xuống, những cái kia ngăn chặn cửa động hòn đá toàn bộ chìm vào đáy biển, ẩn giấu đi 7 năm Long Thần Hào cứ như vậy lại thấy ánh mặt trời. Bởi như vậy, những khối vàng kia ẩn thân liền không cần nói cũng biết. Xin ỉ chia nhìn xem trên mặt đất dính đầy rêu xanh tấm gạch, rêu xanh khe hở chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ màu vàng. Ngay lúc này, Mỹ ca Mỹ sủ rủ rít lên một tiếng đem Xin ỉ chia suy nghĩ liên lụy trở về. Hán thuận Mỹ ca Mỹ sủ rủ ánh mắt kinh hoàng nhìn lại, chỉ gặp sơn động trên vách tường chạy đến một cái nam nhân. Nam nhân này đúng là bọn họ tìm kiếm đã lâu hẹ hạ dạ dạ sổ. Giờ phút này, hắn đã lệnh cả người chết ở chỗ này, hẹ hạ dạ dạ sổ trong tay còn cầm một cây súng lục. Nhìn xem thương thế trên người hắn, Xin ỉ chia phán định là bị người giết chết vứt bỏ trong này. Mà lại, tên hung thủ này rất có thể cùng giết chết hạ mạ đã cùng sờ soạn tập kích mò gì cổ gọ rồ, giá họa với hắn chính là cùng là một người. Lúc này, Xin ỉ chia tựa hồ nghe đến một tiếng động tĩnh, hắn quay người tựa ở sơn động biên giới trên vách tường. Đối với cái kia đứt gãy cầu thang quát, người nào, đi ra cho ta không cần phải sợ, ta là xem lại các ngươi tiến vào nơi này, sợ các ngươi gặp được nguy hiểm liền theo tới vừa dứt lời. Đen kỵ sơn động trong thông đạo lộ ra một khuôn mặt, bộ dáng cười mị mị, chính là thôn công sở kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ. Nhìn xem người này xuất hiện ở đây, Xin ỉ chia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại câu đố rốt cục có thể giải mở, chứng cứ, hung thủ, người chết đầy đủ mọi thứ. Không cần ẩn núp nữa, ngươi cái này giết người hung thủ Xin ỉ chia ôm mỉ cả mỉ sụ dù, nhìn trước mắt ẩn tàng rất tốt kỳ nọ xỉ tạ gò rồ quát. Ngươi nói cái gì à, hắn là tự sát kỳ nọ xỉ tạ gò rồ rảo biện căn bản là vô dụng. Xin ỉ chia nhìn xem hắn cười híp mắt ánh mắt bên trong cất giấu một tia âm tàn, được không để ý nói ra, hoẹ hạ dạ dạ sổ trên đầu vết thương, bên phải vết thương rất rõ ràng muốn so bên trái lớn, cái này nói rõ đạn là từ bên trái đánh vào đi. Mà hệ hạ dạ dạ số lại là tay phải cầm thương, dạng này tự sát phương thức căn bản là rất khó làm được xem ra, ngươi đã toàn bộ đều biết kỳ nọ xỉ tạ gò rổ cười híp mắt bộ dáng đột nhiên chuyển biến, trên mặt hòa ái đột nhiên là mây đen dày đặc, hắn một bộ hung ác bộ dáng, nhặt lên trên mặt đất hệ hạ dạ dạ số trong tay súng ngắn, chỉ vào đối với Xin ỉ chia đầu cười nói. Ngươi trên áo sơ mi vết thương cũng là chính ngươi nổ súng bắn A kỳ nọ xỉ tạ gò rổ cầm súng ngắn đối với hắn. Xin ỉ chia không thể không biết bối rối, hắn nhìn xem có chút không giữ được bình tĩnh kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ, cười nói, lúc kia, ngươi hẳn là lấy tay thương đè ép quần áo, cố ý dán làn da nổ súng, lúc này mới sẽ có rõ ràng thương ấn. Thử nghĩ một cái, lúc kia nếu như hệ hạ dạ dạ sổ hướng ngươi nổ súng lời nói, làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha ngươi? Còn có, súng của ngươi thương rõ ràng là mình đánh, ngươi lại muốn nói là hệ hạ dạ dạ sổ công kích ngươi. Cái này chẳng phải là quá kỳ quái a, ngươi thật đúng là thông minh a, ta lúc đầu coi là mỏ gì cổ gọ rồ liền rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi cái này thám tử cũng không phải chỉ là hư danh, xem ra ta đem các ngươi đều mời đi theo là sai lầm lớn nhất. Kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ chỉ vào Xin ỉ chia đầu, mang trên mặt nụ cười tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nói như vậy hạ mạ đã chết cũng là ngươi làm liên quan tới Xin ỉ chia vấn đề này. Kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ rất thẳng thắn thừa nhận, không sai, từ hắn lên đảo ngày đầu tiên lên, ta đã cảm thấy mục đích của hắn không đơn thuần cho nên, ngươi ngay tại hải đăng kính viễn vọng nơi đó phát hiện cái sơn động này, ta nói không sai a. Xin ỉ chia suy luận từng bước một nói chung kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ kế hoạch, để hắn đối với Xin ỉ chia lộ ra ánh mắt tán dương, không sai, ta vốn là muốn chậm rãi tìm ra những khối vàng kia hạ lạc. Thế nhưng là, thôn trưởng cái kia lòng tham gia hỏa lại là muốn đưa nó chiếm thành của mình, ngươi nói bậy, cha ta mới không tham lam đâu, ngươi còn không phải như vậy, trộm thôn công sở tiền, ba ba đều nói cho ta biết mỉ cả mỉ sủ dù không cho phép người khác nói cha mình nói xấu, nhìn xem kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ như thế nói xấu cha mình, nàng cũng là nhịn không được phản bác. Ta nghĩ ngươi cũng đã tử hạ mạ đã trong miệng biết được những khối vàng kia hạ là ca xì nì chỉa sau khi nói xong. Kỳ nọ xỉ tạ gõ rồ nhẹ gật đầu, mang trên mặt đắc ý cười lạnh, không sai, ta phí hết tâm tư, cuối cùng tại hạ mạ đã lúc sắp chết, từ trong miệng của hắn biết được cái sơn động này địa điểm. Mò gì cổ gõ rồ là một cái văn danh thiên hạ đại thám tử, biết hắn muốn tới nơi này, ta liền sớm bắt đầu kế hoạch của ta, còn có thể đem hạ mạ đã người này diệt trừ. Kỳ nọ xỉ tạ gõ rồ càng nói càng đắc ý, tựa như là mình xong một bộ tác phẩm hoàn mỹ. Mà nóng lòng hướng người khác khoe khoang đồng dạng, trước ngươi nói không sai, Hạ Mạ Đa đích thật là tại Long Thần Hào phía trên dạo qua một đoạn thời gian, ta nghĩ một người khác chính là hắn. A nhìn xem xin ý chỉ một cái trên đất hẹ hạ dạ dạ sổ, kỳ nọ xì tạ. Gò rồ rất là khâm phục cười nói, không sai, Hạ Mạ Đa chính là vì độc chiếm những khối vàng kia, lúc này mới muốn cái kia chủ thuyền cùng hẹ hạ dạ dạ sổ đẩy lên trong biển. Hạ Mạ Đa lúc đầu tên là A Ảo Kỳ, ngày đó gặp được báo, Hạ Mạ Đa liền đem cái này Long Thần Hào mở ra nơi này. Núi đá sụp đổ đằng sau liền chôn ở bên trong. Về sau, đồng dạng là gặp được bão, cái này Long Thần Hào lại nặng mới xuất hiện, cái này có lẽ quy tội hắn tính toán sai lầm, cái sơn động này rất bí mật, căn bản không có người sẽ nghĩ tới Long Thần Hào biết trốn ở chỗ này, mà những thôn dân kia lại bởi vì hải quân vong hồn quấy phá nguyên nhân, căn bản không dám tới gần nơi này, cái này càng thêm lợi cho hắn ẩn tàng những này khối vàng xì nì trịa tiếp lấy kỳ nọ xì tạ gõ rổ lời nói tiếp tục nói. Mà ngươi sở dĩ sẽ ở trong khách sạn tự mình đi gặp Huệ Hạ Dạ Dạ Sổ, còn cố ý đại thương mình, hoàn toàn cũng là bởi vì nếu như Huệ Hạ Dạ Dạ Sổ bị bắt, ngươi sát hại Hạ Mạ Đạ sự tình cùng những khối vàng kia nơi ở liền sẽ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, ngươi hoàn toàn cũng đoán đúng. Tốt, sự tình đã kết thúc, các ngươi hai cái cũng cho ta biến mất. A Kỳ Nọ Xỉ Tạ gõ rổ trên mặt có một tia âm tàn. Ngay tại hắn chuẩn bị nổ súng giết chết xì nỉ chìa cùng mỉ cả mỉ sủ rủ thời điểm, xì nỉ chìa trực tiếp đá trên mặt đất khối vàng nhắm ngay kỳ nọ xì tạ gò rồ đầu bay đi. Từng tiếng vang đằng sau, kỳ nọ xì tạ gò rồ trực tiếp ngửa mặt ngã xuống cái sơn động kia khối vàng phía trên. Theo sát lấy, an tĩnh sơn động bắt đầu đung đưa, xì nỉ chìa ôm mỉ cả mỉ sủ rủ nhặt lên trên đất đôn nở cu y thuyền liền ném vào trong nước, hai người lần lượt nhảy vào.